là những pháp ngoại lộ. Vì các hạng người và các cõi sanh, các hạng người và các cõi sanh chỉ là những vấn đề, những vấn đề dựa vào hiện trạng pháp chân đế mà định đặt ra, mà định đặt ra. Chứ không phải có một chi pháp riêng biệt nào, chứ không phải có một chi pháp riêng biệt nào để chỉ cho người hoặc cõi, cho người hoặc cõi. Chấm sử dụng. Nói về người, chữ người chúng ta viết chữ chữ in qua nha. Nói về người. Chấm sử dụng. Mở mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn. Bút cà lát, bút cà lát, chấm sử dụng. Khi Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp, khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài đã trình bày các hạng người xuất hiện ở thế gian, xuất hiện ở thế gian. Phải các hạng người được thuyết ấy, các hạng người được thuyết ấy do phân loại, do phân loại theo cá tánh phải đạo đức phải tính chất phải hoàn cảnh ba chấm nên có rất nhiều hạng nên có rất nhiều hạng chấm phẩy điều này trong vi diệu pháp cũng có nhắc đến trong bộ nhân chế định bộ nhân chế định mẫu hoặc đơn một class bình nhắc tí vô cùng là bình nhắc tí chấm xuống dòng em xin lỗi nhưng ở đây em xin lỗi nhưng ở đây phải các hạng người được phân loại do yếu tố tái sanh hoặc do yếu tố tâm sanh phải nên chỉ có 12 hạng. Chấm xíu dòng. Phân hạng người theo yếu tố tái sanh. Theo yếu tố tái sanh thì ở đời chỉ có 4 hạng ở đời chỉ có bốn hạng. Hai chấm xuống dòng. Số một, người khổ phải muốn giết qua đây giết, còn không giết thôi phải người khổ đúc cái tiếng bút lá nè là hạng. Tái sanh trong bốn cảnh giới khổ đau là hạng tái sanh trong bốn cảnh giới khổ đau. Tức địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, chúng ta gọi là bàn sanh nó rộng hơn, đừng gọi là súc sanh. Súc sanh thì chỉ cho những cái con vật, những con vật mà chúng ta thường nuôi ở trong nhà, hoặc là những cái sinh vật, những con thú hai chân hoặc bốn chân, như con cá mình gọi là con cá, con trùng rồi đó, thì mình gọi là bàn sanh được, mình gọi là cái loại bàn sanh được, chứ mình không có gọi súc sanh. Chỉ con heo, con chó, con mèo, con trâu, con bò hoặc là gà ăn vịt thì mình gọi là súc sanh được. Cho nên cái dây từ mình xài, nhiều khi mình xài quen, mình nói đại địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đâu tu la tại vậy, nhưng mà thật sự nó khác nhau. Cũng giống như giờ chúng ta nói, hễ mà chúng sanh có bốn loài là noãn thai thấp quá, noãn thai thấp quá, thì chúng ta phân như vậy thì được. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân theo ba thì chúng ta nói sao đây? Bởi vì gấp phay da cá với cha là bù chá nó khác nhau. Gấp phay da cá tức là những loài nào mà tái sanh phải ở trong bụng mẹ, ở trong thai bào kìa, ở trong bào thai đó rồi mới sanh ra. Nhưng mà khi sanh ra như vậy có hai cách, một là sanh bằng cách là cha là bù chá, hai là bằng cách là anh đã chát, anh đã chát, nó khác nhau, nó khác nhau. Như con gà, gà con thì cũng sanh, nó cũng ở trong bụng mẹ, nhưng mà sanh ra nó phải đi qua một lần nữa, tức là phải ra khỏi vỏ trứng, cho nên nó gọi anh đã chát, nhưng mà nó thuộc loại gấp hay giá cá. Còn như đối với con chó, con mèo hay loài người chúng ta đó, thì vừa là gấp hay giá cá, nhưng mà sanh ra bằng cách là trực tiếp từ ở trong trong dạ con đó mà sanh ra, thì như vậy rồi cha la bú cha. Cho nên hai chỗ đó bào sanh là nó khác, mà thai sanh là nó khác, chúng ta thấy khác nhau chỗ đó, chứ không phải nói noãn thai thấp quá. Rồi lúc bây giờ chúng ta gặp chữ nào, tôi có gặp nhiều cái đoạn kinh rồi, khi mà đề cập cái gấp phay da cá, người ta nói gấp phay da cá ô pa pa tích cá tăng tê đa chá, cứ là thai thấp quá mà ta gọi cho cha là bú chá, anh đa chá hay tăng tê đa chá ô pa pa tích cá, thì chúng ta cũng gọi là noãn thai thấp quá, cũng vậy thôi. vậy sao phân biệt được? Cho nên mình học Phật pháp, mình học ví dụ pháp là mình phải giỏi về cái vấn đề khoa học nữa. Vậy đó, ghê gớm. Thật sự ra cái xuất sanh với bà sanh ở đây chúng ta phải tùy trường hợp á, phải tùy trường hợp mà chúng ta gọi. Anh Tu La chấm phẩy, người khổ này tục sinh bằng tâm thẩm tấn quả bất thiện, tâm thẩm tấn quả bất thiện hay là tâm quan sát quả bất thiện đó, bằng tâm thẩm tấn quả bất thiện. Thẩm tấn quả bất thiện, chúng ta xài người nhiều quá, chúng ta xài từ, hồi đó giờ xài từ quá nhiều đi, do đó cho nên bây giờ chúng ta phải ghi chú để thôi. Thẩm tấn quả bất thiện đó, Santirana. Chấm sử dụng. Số 2, người lạc vô nhân, người lạc vô nhân mở một đơn a hê tu cá su ca tí phúc lá, viết thì viết, không viết thôi. Hả? Cần viết không? Không biết, viết tiếp. Chấm sứ dòng. Thôi, khỏi viết luôn đi, là quý nhân. Phải là những chúng sanh, là những chúng sanh do thiện nghiệp quá yếu ớt, do thiện nghiệp quá yếu ớt nên sanh ra ở đời bị nhiều khuyết tật bẩm sinh. Khuyết tật và bẩm sinh, hoặc khiếm khuyết. Sự an lạc, khiếm khuyết sự an lạc. Chấm phẩy. Hạng người này thường xuất hiện ở cõi nhân loại, ở cõi nhân loại và cõi trời tứ thiên vương, và cõi trời tứ thiên vương. Người lạc phu nhân tục sinh bằng tâm, người lạc phu nhân tục sinh bằng tâm, thẩm tấn quả thiện thọ xã, thẩm tấn quả thiện thọ xã. Người nhị nhân, người nhị nhân là hạng người cũng sanh trong. Những cảnh giới an lạc sinh trong những cảnh giới an lạc, như cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới, và sáu cõi trời dục giới. Phải. Nhưng hạng chúng sanh này, nhưng hạng chúng sanh này vì do tạo thiện nghiệp ly trí, tạo thiện nghiệp ly trí, nên ngay hiện tại bị khiếm khuyết tuệ căn, phải. Chúng sanh này dù có nỗ lực tu tập ngay hiện tại cũng không, có khả năng, cũng không có khả năng. Đắc chứng pháp thượng nhân, như thiền định đạo quả, ba chấm. Ở đây gọi là pháp thượng nhân, tức là cái pháp Uttarimanusatthamma, là chỉ cho những pháp nào mà nó có liên quan đến, cái pháp thiền hay là cái pháp giải thoát. Thì cái hạng dị nhân, cái hạng mà tái tục bận tâm dị nhân, thì hạng ngay trong hiện tại không có khả năng, gọi là áp pháp, vô phúc lô. Đó là cái hạng người. Còn cái hạng mà hạng người khổ và người lạc thì tất nhiên cũng là áp pháp vô bút lô, tất nhiên rồi. Bởi vì cái hạng đó tái tục bận tâm vô nhân thì quá yếu. Còn cái hạng mà tái tục bằng cái tâm dị nhân, nghĩa là hiện tại cũng sống an lạc, cũng có đầy đủ giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tốt đẹp. Nhưng mà người đó vì thiếu trí tuệ bẩm sinh, thiếu trí tuệ bẩm sinh, do đó cho nên không được kể. Bởi vì cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng, trước khi mà Ngài nói đến cái người, cái vị xuất gia mà tu chứng và trú được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cho đến đoạn trừ các lậu hoặc, thì trước tiên là Đức Phật Ngài sử dụng cái câu là người có trí tu tập giới và tuệ, vân vân. Tại sao mà đã là tu tập giới và tuệ mà lại Ngài khởi đầu là Ngài gọi là người có trí, là Ngài muốn ám. Theo trong chú giải của Sư Thích Mắc Cá giải thích đó là Đức Thế Tôn Ngài muốn nói rằng cái sự tu chứng ngay trong hiện tại này phải do cái người có trí kìa, cái người tam nhân kìa. Chứ đang khi không, nếu Ngài nói người mà tu tập giới và tuệ ngay trong hiện tại sẽ chứng và trú, nếu nói như vậy người ta sẽ bắt bẻ liền, người ta sẽ bẻ ngược lại. Nếu nói vậy tại sao trong vị diệu pháp, nếu như người nhị nhân hay người khổ hoặc người lạc mà họ cố gắng tu tập giới và tuệ, họ có được chứng hay không? Nếu họ không chứng như vậy có nghĩa là lời nói Đức Thế Tôn còn khiếm khuyết. Còn ở đây không, ở đây Đức Thế Tôn đã khẳng định cái điều là chỉ có hạng người có trí, hạng người tục sinh là tâm nhân kìa, hạng người tâm nhân kìa mới đắc. Chứ còn cái hạng người kia thì tu do duyên vậy thôi. Ba chấm. Người nhị nhân tái tục bằng một trong bốn tâm đại quả ly trí. Người nhị nhân tái tục bằng một, bằng một trong bốn tâm đại quả ly trí. Hả? Không, không xứng dụng chi. Chừng nào xuống trọng tôi kêu. Mở ngoặc đơn. Mấy cái chỗ này vì nó có tính chất quan trọng cho nên các vị phải chịu khó mà ghi tiếng Bali chút xíu. Chịu khó chúng ta ghi. Thế mà chúng ta ghi bài mà ghi bằng tiếng Pali nhiều thì sau này rất có lợi, là chúng ta nhìn cái chi pháp thì chúng ta biết được ngay. Chứ hơn nữa nếu khi mà chúng ta cần soạn kinh điển vân vân thì chúng ta ghi chú không phải là khó. Còn nếu mà chúng ta chỉ học cái nghĩa Việt không đó thì sau này chúng ta muốn nhấn cái chỗ đó cũng hơi khó. Chấm sử dụng. Ở đây chúng ta không còn gì để nói nữa, người nhị nhân đó. À. Nữa. Như vậy thì cái tiếng gọi là nhị nhân ở đây tức là người này do cái tâm tái tục bằng tâm đại quả ly trí, vì vậy cho nên ở trong này chỉ có nhị nhân thôi, có hai nhân, hai nhân tương ứng. Tức là vô tham và vô sân, chỉ có vô tham sân. Chúng ta nhớ gì? Sư có hành thiền chưa? Hả, sư có hành thiền thì tôi mới nói được chứ. Khi mà mình muốn biết mình là người nhị nhân hay người tâm nhân, mình thử mình hành thiền. Nếu khi mà chúng ta tinh tấn nỗ lực hành thiền mà chúng ta chỉ cần khởi lên được cái pháp, tức là chúng ta phát sanh lên được cái pháp gọi là bi tí, là pháp hỷ đó, chúng ta được an trú trong, chúng ta được đạt đến một cái trạng thái gọi là hỷ lạc, gọi là bi tí, thì như vậy chúng ta có thể hiểu được. Đừng có nói chi là chờ đến khi mà chúng ta đắc đạo quả, đừng nói chi là chúng ta đắc thiền định hay đạo quả. Ngay khi mà chúng ta khởi lên một cái tướng gọi là niết bàn, khởi lên cái tướng về cái ấn chứng đó, cái ấn chứng của pháp thiện, vậy là chỉ có người tam nhân mới đạt được cái ấn chứng đó thôi. Đạt được ấn chứng là upachara samadhi rồi, là cận định rồi. Cho nên đạt được ấn chứng đó mới có dấu hiệu được chứ. Còn bây giờ đang khi không, vậy làm sao biết? Chẳng hạn như bây giờ nhìn người đó, hỏi làm sao biết người đó là biết chữ hay là dốt? Làm sao nhìn biết được? Nhiều khi mặt đẹp không biết cái chữ đâu. Do đó bây giờ kêu mời người đó lại, biểu họ viết cho một cái bài thơ hay viết một câu nào đó, rồi tôi mới xem chữ, tôi mới đoán được chứ. Chứ đâu phải nhìn vẻ mặt đẹp trai mà biết đâu. Nó cũng khổ lắm. Bây giờ chúng ta không thể đoán được. Bây giờ phải hành thiền hết, hết lớp mình hành thiền. Hành thiền tiếng hộ coi ai phát sanh phỉ lạc. Ai phát sanh phỉ lạc thì người đó được ghi nhận là người tâm nhân. Còn cái người nhị nhân vô không có đâu. Vô họ ngồi chút xíu họ gục à. Vô ngồi thiền chút xíu họ gục, hoặc là tâm họ lơ đễnh, họ ngó khác, nghĩa là họ không có được sáng suốt minh mẫn. Vì cái tuệ căn đó giống như là cái lưu nước trong vậy đó. Nếu mà chúng ta gặp một cái lưu nước mà để yên trong vòng 5 phút mà lưu nước đó lắng cặn là chúng ta biết nước đó là sử dụng xài được. Còn mà cái loại nước nào mà để trong lưu đổ ra sao thì đổ y vài bữa cũng y chang như vậy thì nước đó coi như nước độc á, xài không được đâu. Nó thuộc loại nước tù. Nước tù nó không có lóng. Chúng ta nhớ gì? Nước đóng rồng nó không có lóng. Còn cái nước phù sa nó mới lóng. Mà nước phù sa nó lóng cặn được, tức là chúng ta sử dụng được. Cái chỗ đó các vị chú ý vậy. Rồi chấm số dòng số 4. Số 4. Người tâm nhân. Là hạng chúng sanh xuất hiện trong các cõi vui, trong các cõi vui. Hai chấm. Cõi nhân loại cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Cõi nhân loại, cõi chư thiên, cõi phạm thiên có mặt đủ hết. Người tâm nhân này cõi phạm thiên phải. Và hạng người này do thiện nghiệp liên quan với trí, do thiện nghiệp liên quan với trí Nên trong đời sống hiện tại, nên trong đời sống hiện tại, người ấy có tuệ căn, người ấy có tuệ căn, phải có sự bén nhạy về trí hiểu biết, về trí hiểu biết. Chấm phẩy. Đây là hạng người hữu phần, gọi là hạng người hữu phần. Đây là hạng người hữu phần. Mở ngoặc đơn, pháp cô quốc lục, pháp cô quốc lục. Những cái từ này ít khi được lặp đi lặp lại, cho nên các vị học các vị phải tự nhớ. Nghĩa là đóng ngoặc đơn phải, nghĩa là chúng sanh này có khả năng chứng đắc, có khả năng chứng đắc pháp thượng nhân, chứng đắc pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân gọi là Uttarimanus Thamma, gọi là pháp thượng nhân. Khi nói đến Uttarimanus Thamma là chúng ta hiểu đây là thiền định và đạo quả. Đây là một danh từ xài chuyên môn trong Phật pháp, và danh từ này không hề biến đổi ở tạng kinh cũng như tạng luật và tạng vi diệu pháp. Cái danh từ Uttarimanus Thamma đó, từ đó các vị phải chú ý để sau này, bởi vì các vị không phải học bây giờ không, mà trong tương lai chúng ta có thể là giảng sư, pháp sư hay dịch giả,